Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 23, cáo từ. Tề Nhận tự nhiên không có Tề Du như thế, bình sinh hối tiếc, các loại cảm thán. Chỉ là trong lòng có chút tiếc nuối. Thái Can Đàm, vậy mà không phải tiên gia bí tịch. Bất quá rất nhanh liền tự giễu cười một tiếng. Tiên gia bí tịch làm sao có thể dễ dàng như vậy bị hắn moi ra đến. Thật là mơ mộng hão huyền. Bị ma quỷ ám ảnh rồi. Tề Nhẫn rất nhanh thu thập xong tâm tình. Một lần nữa cẩn thận tự hỏi vừa rồi tiên sư lộ ra tin tức. Cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Nhất là tiên sư đọc thuộc lòng cái kia đoạn ngắn. Để cho Tề Nhẫn nghe xong tinh nhãn sáng lên. Hắn cũng không phải cùng Tề Du một dạng ưa thích Thái Can Đàm, thiên văn chương này. Mà là từ Điển Hoa tiên sư ưa thích thiên văn chương này bên trong. Nhìn ra Điển Hoa tiên sư tính cách đặc điểm. Quang minh chính đại, thành tâm thành ý đến tính. Điệu thấp, nội liễm, có những thứ này am hiểu. Tề Nhận sau này cùng Điển Hoa tiên sư liên hệ lúc. Liền có thể làm đến có phóng tiễn. Dù sao, còn nhiều thời gian, càng là đại sự càng là gấp không được. Cần từ từ sẽ đến. Tề Nhận hướng Tề Du cho một cái tán thưởng ánh mắt. Để cho hắn không ngừng cố gắng. Tề Du nhận được Tề Nhận ám chỉ sau đó. Sắc mặt như thường rời đi chủ đề. Tiếp tục hỏi. Đạo trưởng tại tàng thư các nhìn hai ngày sách. Có thể tìm được muốn tìm tư liệu. Có thể có cái gì khắc sâu ấn tượng sách. Điển Hoa nghĩ nghĩ trả lời. Muốn tìm tư liệu cơ bản đều đã tìm được, còn như khắc sâu ấn tượng sách, diễn võ luận, phong thủy luận, đoán mệnh luận, Tề Hoành tiên sinh chỗ viết sách đều để bần đạo ấn tượng khắc sâu. Tề Nhận thầm nghĩ trong lòng, Hồng Thúc, có lẽ đây là một cái khác đột phá khẩu, chỉ là, nhưng hắn là, nếu như là, nhưng là không còn ta chuyện gì, vẫn là chờ một chút đi. Tề Du đọc rất nhiều sách, vậy mà cũng nhìn qua Tề Hoành chỗ lấy mấy bản này sách. Cùng Điển Hoa thảo luận nửa ngày Tề Hoành tiên sinh trong sách nội dung. Mới thỏa mãn đã xong cái đề tài này, cùng Tề Du trao đổi, như là gặp một tri kỷ hảo hữu. Tề Du giải thích góc độ cùng hắn hoàn toàn khác biệt. Nhất là đối phương là Tế Thủy Tề thị tử đệ. Khả năng so với hắn lý giải càng thêm chuẩn xác. Một phen trò chuyện xuống tới để cho Điển Hoa cảm giác thu hoạch rất nhiều. Dạng này trao đổi, thực là một kiện việc vui a. Bất quá, Điển Hoa cũng không có quên hắn lần này tới mục. Nhìn thời gian không còn sớm, yến hội sắp kết thúc rồi. Thế là cái đề tài này vừa kết thúc. Điển Hoa lập tức đứng dậy đối với Tề Nhận nói ra. Bần đạo đang có một chuyện muốn cùng cư sĩ nói. Cư sĩ, bần đạo phải kiểm tra tư liệu đã tra được. Ý định hôm nay liền rời đi Tề phủ. Hai ngày này có nhiều quấy rầy. Bần đạo ở đây cảm ơn qua. Cái gì? Đạo trưởng phải đi? Đột nhiên như vậy? Cái này, chuyện này, Điển Hoa tiên sư cáo từ. Hoàn toàn không tại Tề Nhận trong kế hoạch. Có thể nói hoàn toàn làm rối loạn phía sau hắn tất cả quy hoạch. Ảnh hưởng quá lớn, cùng hôm qua Điển Hoa tiên sư nói rõ đầu đuôi lúc đồng dạng. Tề Nhận lại lần nữa thất thố. Tề Nhận hữu tâm ngăn cản, thế nhưng mắt liếc Điển Hoa tiên sư phía sau tiên kiếm. Coi lại liếc mắt Điển Hoa tiên sư trên thân tiên bào. Nghĩ đến đối mặt siêu phàm sức lực bất lực. Để cho Tề Nhận không thể không đem đến miệng một bên lời nói nuốt trở vào. Bị động tiếp nhận Điển Hoa tiên sư cáo từ. Tề Nhận thở dài nói. Vốn là ý định nhiều cùng đạo trưởng thân cận mấy ngày. Không nghĩ tới. Đạo trưởng tiếp xuống có tính toán gì không? Tề Nhận dù sao sành sỏi. Rất nhanh liền bày ngay ngắn chính mình tư thái. Nghĩ đến cách đối phó. Ý định thăm dò được Điển Hoa tiên sư lối ra. Tiếp tục đuổi đánh tới cùng. Tuyệt đối không buông tha cái này một ngày đại kỳ ngộ. Điển Hoa cũng là lúc nghe Tề Nhận phải mở ra yến lúc mới mong muốn hôm nay mau rời khỏi Tề phủ. Cho nên cũng không nghĩ tốt lối ra. Bất quá mới vừa nói nửa ngày Tề Hoành, trong đầu đều là hắn sách vở, lại nghĩ tới chính mình thân phận đạo sĩ, trong lòng hơi động nghĩ đến buổi sáng nhìn qua một câu nói. Mở miệng tụng nói, thiên hạ đạo sĩ là một nhà, các nơi đạo quán cùng một môn. Tề Nhận cau mày nói, đạo trưởng phải đi Tế Thủy quán dừng chân. Tế Thủy quán đã không có đạo sĩ cư trú, xuống dốc sau đã bị bỉ nhân thu mua. Đạo quán đưa cho đạo trưởng cư trú cũng là không sao. Chỉ là nơi đó có nháo quỷ tin đồn. Đương nhiên, quỷ quái đồ vật đối với đạo trưởng mà nói tự nhiên là không đủ gây sợ. Chỉ là nơi đó đã hoang vu, xác thực không phải một cái tốt cư trú chỗ a. Tế Thủy quán, Điển Hoa tại Tề Nhận nói ra đạo quán danh tự trước đó, liền Tế Thủy huyện đạo quán tên gọi là gì cũng không biết đâu. Bất quá, Điển Hoa cẩn thận nghĩ nghĩ, phát hiện Tế Thủy quán thật là một cái nơi đến tốt đẹp, dù sao mình ngụy trang là một cái đạo sĩ, không ngừng đạo quán không thể nào nói nổi. Điển Hoa tạm thời còn không có sụp đổ đạo sĩ cái này người thiết lập ý định đâu. Còn như hoang vu, cái kia càng tốt hơn. Liền tự mình một người ở lại, bao nhiêu thuận tiện, nhiều tự do. Còn như nháo quỷ, nếu như là giả không quan trọng, nếu là thật sự, vậy thì càng tốt rồi. Điển Hoa đang muốn giết một con nữa quỷ thí nghiệm một chút, trái cây màu đỏ, sinh ra điều kiện đâu. Bần đạo người thế ngoài, không có cư sĩ chú ý nhiều như vậy, chỉ cần có mảnh ngói cư trú là đủ. Cảm thấy xác định sau đó, Điển Hoa trả lời cũng càng thêm kiên định. Tề Nhận lắc đầu liên tục nói, đạo trưởng dạng này tiên nhân, thân phận cao quý, thế nào có thể. Vừa vặn Tế Thủy quán tới gần bến tàu, bên kia có thật nhiều Tề phủ sản nghiệp, như vậy đi. Ta đem Tế Thủy quán còn có cái kia tới gần bến tàu sinh ý tốt nhất Tề Phúc quán rượu tặng cho đạo trưởng, Thanh Hà cùng Thanh Trúc đi qua quản lý khách sạn, thuận tiện cũng có thể lân cận phục thị đạo trưởng. Điển Hoa nhìn Tề Nhận trong mắt kiên định, nghĩ đến ngay sau đó lấy ly khai Tề phủ làm quan trọng, cũng không có kiên trì. Cái kia bần đạo liền đa tạ cư sĩ yêu ái. Sau khi nói xong, Điển Hoa sợ tái sinh gợn sóng, lập tức đứng dậy rèn sắt khi còn nóng cáo từ nói. Bần đạo đã ăn xong, bần đạo còn phải chạy tới Tế Thủy quán, liền không ở thêm. Cư sĩ dừng bước, Tề Nhận gạt ra tươi cười nói. Đạo trưởng bảo trọng, cư sĩ bảo trọng. Điển Hoa ly khai sau đó, Tề Trương âm thanh nhẹ hừ lạnh nói. Thật là không biết cấp bậc lễ nghĩa hạng người, lòng tham không đáy chi đồ. Tại Tề Trương xem ra, cái này Điển Hoa đạo trưởng căn bản là tuyệt không biết rõ cấp bậc lễ nghĩa. Tại trên yến hội từ đầu tới đuôi, liền không có một cái chính xác lễ nghi. Ngoại trừ lễ nghi, cái này người cũng sẽ không nói lời nói. Nhìn một cái trận này trong yến hội hắn đều nói thứ gì lời nói a? Liền phụ thân dạng này am hiểu xã giao giao tế người đều bị đỉnh không lời có thể nói. Sau cùng càng là thất lễ đến không đợi chủ nhân nói yến hội kết thúc, liền tự tiện đưa ra cáo từ. Đơn giản thất lễ cực kỳ. Nhất làm cho hắn không thể lý giải là, chính là dạng này một cái không có cấp bậc lễ nghĩa thô lỗ vô lễ người, phụ thân lại bị dưới người sâu độc đồng dạng. Toàn bộ hành trình cung kính cực kỳ, đem chính mình địa vị mở rất thấp, thậm chí có một ít nịnh nọt, sau cùng thậm chí còn tặng tôi tớ tặng đạo quán tặng cửa hàng. Thật không thể nào hiểu được, phụ thân vì sao phải làm như vậy, vì sao phải làm đến dạng này tình trạng. Vì thế, Tề Trương mới có thể tại Điển Hoa rời đi về sau, tại không có ngoại nhân tại tình huống dưới, phát vài câu bực tức, oán giận vài câu, vốn là bởi vì Điển Hoa tiên sư đột nhiên cáo từ ly khai liền tâm tình không tốt Tề Nhận. Nghe được Tề Trương lời nói, lại nghĩ tới vừa rồi trên yến hội Tề Trương biểu hiện sinh khí, chừng Tề Trương liếc mắt, mong muốn mở miệng khiển trách hắn vài câu. Thế nhưng là nhìn thấy chung quanh có rất nhiều người, nhất là nhìn thấy Tề Trương bên cạnh Tề Du, quả thực là đem đến bên miệng khiển trách ngữ điệu nuốt trở vào, cũng không nói ra miệng. Tề Nhận đột nhiên đứng dậy, trên mặt vẻ bực tức, bước nhanh ly khai phòng khách. Đến rồi một cái nhắm mắt làm ngơ, nhìn thấy Tề Nhận đứng dậy rời đi, Tề Du lập tức đứng dậy cấp bậc lễ nghĩa chu đáo cung tiễn phụ thân. Tề Trương còn lại là bị Tề Nhận trước khi đi cái kia chừng một cái làm có một ít không biết làm sao, sửng sốt một chút. Chờ Tề Nhận đã ly khai phòng khách sau đó mới ý thức tới cần hành lễ, vội vàng đứng dậy hành lễ. Hành xong lễ sau đó, Tề Trương chừng Tề Du liếc mắt hừ lạnh một tiếng nói: "Hừ, tương đương nịnh nọt chi đồ." Sau khi nói xong, hướng về phía Tề Du quăng một chút tay áo, chuyển thân ly khai phòng khách. Tề Du sau khi hành lễ đứng dậy, lẳng lặng nhìn xem Tề Trương ly khai bóng lưng thẳng đến đi qua chỗ rẽ tiêu thất, mới khẽ lắc đầu, thở dài, chuyển thân mang theo người hầu Thanh Bách ly khai phòng khách. Trận này ra yến cứ như vậy vội vàng tan cuộc. Tề Nhận trở lại phòng ngủ, hướng về phía theo sau lưng Thanh Tùng hỏi: "Tiên sư ly khai sau đó, cho ta cẩn thận tra một chút tiên sư tại Tề phủ đi qua tất cả địa phương, cùng bất luận kẻ nào trao đổi, nói qua mỗi một câu nói, một chữ cũng không thể kém." Thanh Tùng lập tức lên tiếng: "Vâng, lão gia." Thanh Trúc cùng Thanh Hà nơi đó muốn như vậy kỹ càng tình báo tuyệt đối lượn quanh không ra Thanh Trúc cùng Thanh Hà. Thế nhưng Thanh Trúc cùng Thanh Hà là phải đi theo Điển Hoa đạo trưởng cùng rời đi Tề phủ, vậy liền cùng lão gia tránh đi Điển Hoa đạo trưởng dự tính ban đầu cùng nhau vi phạm. Thanh Tùng không mở miệng không được hỏi nhiều một câu. Thanh Hà cùng Thanh Trúc nơi đó tự nhiên không thể bỏ qua. Nhất là Thanh Hà nơi đó, nàng đi theo tiên sư thời gian dài nhất, biết rõ cũng hẳn là nhiều nhất. Nếu là ta đoán không sai, Thanh Hà bọn hắn hẳn là sẽ không cùng Điển Hoa đạo trưởng ở cùng nhau tại đạo quán, hẳn là ở tại Tề Phúc quán rượu. Ngươi có thể đợi tiên sư ly khai, chỉ còn lại hai người bọn họ thời điểm lại đi hỏi dò. Nhớ kỹ, nhất định đừng cho tiên sư phát giác được chúng ta đang điều tra hắn hành tung. Hiểu chưa? Nhỏ như vậy sự tình, Tề Nhận vốn là có thể không nói. Thế nhưng nếu như là việc này là cùng tiên sư có quan hệ mà nói, Tề Nhận liền không nhịn được nhiều căn dặn vài câu, liền sợ xảy ra vấn đề. Đối với hiện tại Tề Nhận mà nói, việc quan hệ tiên sư sự tình không có việc nhỏ. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.